Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 50, chuẩn bị lịch luyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu xong viên thuốc đế phẩm thứ tư. Nhưng ngay cả một tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong bóng dáng cũng không có. Tiêu Viêm đành phải cười khổ. Xem ra vẫn là quá coi thường nhu cầu năng lượng cần thăng cấp A. Tiêu Viêm lưu luyến không rời đổ ra một viên đan dược cuối cùng. Đan dược vừa vào lòng bàn tay, Tiêu Viêm liền phát hiện viên thuốc này có chỗ khác nhau. Năng lượng của viên thuốc này so với 4 viên thuốc phía trước còn mạnh hơn nhiều. Trong mắt Tiêu Viêm nhất thời lướt qua một luồng tinh quang. Đây là đế chi nhị phẩm. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Đế phẩm chính là một phẩm của đế. Đế chi nhị phẩm tuy nói cùng đế chi nhất phẩm chỉ là nhất phẩm cách nhau. Nhưng giữa hai người chênh lệch rất lớn. Đế chi nhị phẩm đan dược ở trong tiêu tộc cũng không thấy nhiều. Không nghĩ tới Tiêu Long còn vì hắn luyện chế một viên thuốc đế chi nhị phẩm. Năng lượng nhị phẩm đế chi này thật mạnh. Không biết cái này có được không? Tiêu Viêm cảm giác được năng lượng cường đại này. Mặc dù đã biết muốn đạt tới trung kỳ đỉnh phong chỉ sợ chỉ là viên thuốc đế chi nhị phẩm này cũng không đủ. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một tia hy vọng trùng kích nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong. Tiêu Viêm lập tức đem viên thuốc đế chi nhị phẩm này nuốt vào trong bụng. Năng lượng của đế chi nhị phẩm đan dược thật sự không phải đế phẩm có thể so sánh được. Một loại năng lượng cường đại bao trùm mà đến. Trong cơ thể Tiêu Viêm oanh một tiếng. Năng lượng nhất thời bộc phát ra. Năng lượng sinh ra ba động. Giống như mặt nước gợn sóng từng vòng gợn sóng ra. Nương theo năng lượng đan dược hóa khai. Cỗ lực lượng kỳ dị của luyện khí tầng lại một lần nữa tràn vào. So với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Trong cơ thể Tiêu Viêm lại xuất hiện năng lượng khó hiểu. Phảng phất là theo năng lượng đan dược mạnh yếu mà biến hóa. Dùng tốc độ so với vừa rồi chậm hơn rèn luyện đấu khí của Tiêu Viêm. Lặp lại quá trình vừa rồi hấp thu 4 viên thuốc đế phẩm. Lúc này đây, thời gian luyện hóa của Tiêu Viêm so với mấy viên đế nhất phẩm trước đó dùng thời gian gấp đa số. Lúc này mặt ngoài kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm tựa hồ giống như xen lẫn một tia lôi điện. Năng lượng cường đại gào thét ở trong kinh mạch. Đan dược đế chi nhị phẩm quả nhiên không giống. Khi một luồng năng lượng cuối cùng tràn vào kinh mạch của Tiêu Viêm như một dòng sông lớn. Thân thể Tiêu Viêm nhất thời chấn động. Phảng phất như một đạo hư ảnh ở mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm chậm rãi nhộn nhạo ra. Một đạo âm thanh trầm đục chậm rãi truyền đến. Thời kỳ đỉnh cao rồi. Ta không nghĩ vậy. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt nhộn nhạo một loại năng lượng ba động trước nay chưa từng có. Trải qua hấp thu Tiêu Long cho một trong 4 viên thuốc đế cùng một viên thuốc đế chi nhị phẩm. Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh kỳ. Cách nhất tinh đấu đế hậu kỳ cũng chỉ là một bước xa. Tiêu Viêm mím môi, đứng dậy, xương cốt phát ra tiếng nổ bùm bùm. Loại cảm giác thăng cấp này rất sảng khoái. Cách chương.